Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, đây là cái gì địa phương? Phanh, một cổ khí lãng ở Long Diệp Thiên quanh thân va chạm. Phát ra nổ mạnh dường như thanh âm, thật lớn tiếng vang. Khắc hắn toàn bộ đầu ầm ầm vang lên. Khó lúc đầu nhận được tựa như muốn nứt ra rồi giống nhau, từng luồng kịch liệt đau đớn. Không ngừng ở hắn ở trong thân thể lan tràn, cắn nuốt trên người hắn mỗi một tấc da thịt, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt. Đều là bị lăng trì đau ân. Long Diệp Thiên cắn chặt khớp hàm, dùng cường đại ý chí lực. Chống này cổ kịch liệt đau đớn, tựa hồ trừ bỏ đau đớn ở ngoài. Kia cổ lực lượng cường đại cũng không có đối thân thể hắn tạo thành thương tổn, cùng phía trước kia. Cổ lực lượng giống nhau, hoàn toàn dung nhập thân thể hắn. Kia cổ lực đánh vào, làm hắn sống không bằng chết. Làm thân thể hắn so với trước càng thêm thống khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua quá đủ loại thống khổ. Duy độc lúc này đây, làm hắn đau đến chịu đựng không được. A phiêu phù ở giữa không trung Long Diệp Thiên ngửa mặt lên. Trời thống khổ thét dài gào giống, liền nghe này thống khổ thanh âm. Là có thể làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị chung quanh quang mang trở nên yêu dã lai. Động Long Diệp Thiên nhắm chặt hai tròng mắt, tuấn nhan nhân thống khổ mà trở nên vặn vẹo. 3000 tóc đen theo gió phiêu lãng, một tia một sợi, rõ ràng nhưng biện từng luồng màu đỏ quang mang, dần dần từ Long Diệp Thiên trong cơ thể rút ra. Lại từ kia lộ ra thủy tinh xương trắng mang nhập xương trắng lượn lờ hồ sâu, dần dần biến mất ở hồ. Sâu, tựa hồ bị cắn nuốt giống nhau, có hồng quang tràn ra. Chung quanh sắc thái trở nên quỷ dị mà huyến lệ, cảnh tượng như vậy. Sẽ lệnh người có một loại cường lực thị giác cảm, tựa hồ Long Diệp Thiên trong cơ thể tạp chất đang ở bị một chút phân giải ra thân thể. Hắn, Long Diệp Thiên không ở giống phía trước như vậy tràn ngập nguy cơ cảm, hắn chỉ biết rất đau. Quá đau, đau đến hắn sắp không chịu nổi, hắn toàn thân trên dưới. Tựa như có người dùng một loại phi thường đặc thù phương pháp. Đem hắn trong cốt tủy, huyết nhục nào đó đồ vật sống sờ sờ chóc hắn trong cơ thể, nhưng kia đồ vật phi thường ngoan cường. Muốn phi thường dùng sức. Nó mới có thể một chút thoát ly, cái gì gọi là đau đến sống không bằng chết. Long Diệp Thiên không phải không có thể hội quá, nhưng lúc này đây thống khổ. Thật sự có một loại làm hắn muốn chết đi cảm giác đau đớn không ngừng cắn nuốt hắn ý chí. Nếu không phải nhớ tới kia một trương lúm đồng tiền như hoa. Khi thì nghịch ngợm, khi thì phong khinh vân đạm, khi thì lãnh đạm tuyệt mỹ dung nhan. Hắn tưởng chính mình đã sớm ngất đi qua, căng không đến hiện tại, Tịch Nhi cùng Thần Nhi, Diệp Nhi, còn đang chờ hắn trở về. Hắn nhất định phải căng qua đi, Long Diệp Thiên ở trong lòng không ngừng nói cho chính hắn, nhưng mà, cho dù hắn ý chí ở kiên cường, hắn vẫn là dần dần lâm vào trong bóng tối, hắn thân mình đột nhiên dừng ở xương trắng nhiều nhất hồ. Sâu, phanh, một tiếng, xương trắng bắn nổi lên bọt nước. Hoặc bạch, hoặc lam, sắc thái huyến lệ thật sự là quỷ dị. Trong thân thể hắn hồng quang, tràn ra so với trước càng nhiều, lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Long Diệp Thiên lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Lại là ở một mảnh nở rộ miêu tả băng hoa sen hành lang gấp khúc thượng, Long Diệp Thiên có chút kỳ. Quái lại nghi hoặc nhìn chung quanh, đây là cái gì địa phương? Hắn vì cái gì sẽ đến nơi này? Bỗng nhiên. Hắn nhìn đến đối diện đình hóng gió thượng, đứng chính mình cùng Tịch Nhi, không đúng. Hắn ở chỗ này, như vậy đình hóng gió hạ cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam tử lại là ai? Long Diệp Thiên xuất phát từ tò mò, nhanh chóng mà hướng đình hóng gió thượng đi đến, chung quanh mặc băng hoa sen. Đại thóc ôm nhau nở rộ, hồng đến như lửa, như máu, tịch dịch, xem, thích sao? Đây là ta vì ngươi loại thần nữ hoa, đột nhiên nghe được nam tử thanh âm. Long Diệp Thiên bước chân dừng lại, hắn vi lăng đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc nam tử. Bọn họ thanh âm thế nhưng cũng như thế kinh người tương tự. ngữ khí cũng là như vậy tương tự. Diệp, cảm ơn ngươi, ngươi một mảnh thiệt tình, ta đều nhìn đến trong mắt. Nữ tử nhẹ nhàng kéo nam tử cánh tay. Khóe mắt đôi lông mày đều nhộn nhạo hạnh phúc ý cười, nữ tử một đôi mắt đồng. Đặc biệt sáng ngời, kia đáy mắt hạnh phúc, tựa như muốn tràn ra tới dường như, nam tử đem nữ tử ủng ở trong ngực. Vẻ mặt thỏa mãn, thanh phong đánh úp lại, biển hoa nhộn nhạo, hương thơm đan chéo, xông vào mũi, Long Diệp Thiên nao nao. Hắn cư nhiên có thể ngửi được thần nữ hoa mùi hương, hắn đáy mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt cảnh tượng. Tịch Tịch, vậy ngươi cái gì thời điểm gả cho ta? Nam tử cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn trong lòng ngực nữ tử, khóe miệng cười khẽ, làm hắn cả người trở nên phi thường nhu hòa. Nữ tử nhẹ nhàng cười, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, ôn nhu nói, Long Diệp, ngươi là ma quân, ta là thần nữ, chúng ta tình yêu sẽ không được đến mọi người chúc phúc. Cho nên, ta hiện tại gả cho ngươi, thiên địa làm chứng, có được vạn năm sinh mệnh thần nữ hoa làm chứng, người ta hai người hôm nay kết làm vợ chồng. Nam tử đột nhiên hưng phấn cười ha hà. Ôm nữ tử tại chỗ xoay vài vòng, dừng lại lúc sau. Nam tử cầm lòng không đậu hôn lên nữ tử mềm mại cánh môi, Long Diệp Thiên nhìn hai người. Chỉ cảm thấy toàn thân máu lạnh băng, hắn sững sờ ở tại chỗ. Một đôi mắt tràn ngập mê mang cùng kinh ngạc, cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam tử thế nhưng là Long Diệp. Cùng Tịch Nhi lớn lên giống nhau như đúc nữ tử, thế nhưng là thần nữ, này quả thực bộ không thể tưởng tượng. Như thế quỷ dị sự tình, như thế nào sẽ phát sinh ở hắn cùng Tịch Nhi trên người. Long Diệp Thiên lại lần nữa nhìn về phía hai người thời điểm. Chỉ thấy hai người đã buông ra lẫn nhau. Quỳ trên mặt đất, đã bái thiên địa, sau đó phu thê đối bái. Hai người trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười, đáy mắt rực rỡ lung linh, tình yêu nồng đậm. Hai người đều là ăn mặc bài thi, không có bất luận kẻ nào chúc phúc, chỉ có này nở rộ kiều diễm thần nữ hoa. Chứng kiến bọn họ giờ phút này hạnh phúc, cảnh tượng lại lần nữa chuyển biến. Không có bất luận cái gì vui mừng trong phòng, hai người ngã vào to rộng đẹp đẽ quý giá trên giường, dần dần, nữ tử quang hoa tinh tế da thịt lỏa lồ bên ngoài. Ở tùy ý rối tung 3000 tóc đen hạ, như ẩn như hiện, mỹ tới rồi cực hạn. Nam tử ánh mắt nóng cháy nhìn nữ tử, một đầu như bát nùng mặc dường như tóc đen, cùng nữ tử tóc đen, dây dưa ở bên nhau, nam tử thâm tình mà nói. Tịch Tịch, cho dù về sau, chúng ta sẽ không có hai tử, cũng có thể quá thực hạnh phúc không? Diệp, vì ngươi, ta nguyện ý sinh hai tử, lại còn có muốn sinh một đôi song sinh tử. Ở đại thống khổ, ta đều có thể chịu đựng. Nữ tử thanh linh ôn nhu trong thanh âm mang theo một mặt kiên định. Nam tử khẽ lắc đầu, 3000 tóc đen như mực liên nở rộ, hắn vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử ra như ngưng chi gương mặt. Tươi cười ôn nhu đến say lòng người. Tịch Tịch, người cùng ma hài tử, gặp qua thực vất vả. Ta sẽ không ma hóa ngươi. Ta có năng lực làm như vậy. Nhưng ta không thể làm ngươi vì ta thừa nhận như vậy thống khổ. Nữ tử nhợt nhạt cười. Đôi tay vòng lấy nam tử cổ. Trong phòng, ái giai điệu duyên dáng vang lên. Long Diệp Thiên liền đứng ở cửa. Hắn không nghĩ xem bọn họ như vậy, nhìn bọn họ như vậy. Hắn đáy lòng đột nhiên một loại Tịch Nhi bị người khác đoạt đi rồi cảm giác, chính là hắn bước chân. Tựa như bị định ở tại chỗ dường như thế nào cũng hoạt động không được nửa phần. Hết chương.